Đột nhiên cô nghĩ ra một cách. Cô biết tổng bà ta chỉ khen qua loa ngoài miệng, liền từ chối nói: ta rất ngu ngốc, đâu thể nào giống người lúc trước được. Ta còn cần người chỉ giáo rất nhiều, chỉ cần học một phần hay nửa phần của các tỷ tỷ là tốt rồi. Phu nhân cười nói: thật là một đứa nhỏ dễ thương, ta thật không uổng công thương ngươi. Đỗ Di Nương đứng bên cạnh cứ liên tục bồn chồn, trên mặt lộ vẻ oán hận. Vương phu nhân nhìn thấy liền bất mãn nói: Đỗ Di Nương, muốn đến thăm nàng ấy thì cứ quang quang chính đại mà thăm, ở đó lén lén lút lút làm gì hả? Đỗ Di Nương nhanh chóng tiến vào, quỳ thẳng trên đất: phu nhân, cầu xin phu nhân khai ân cho chúng tôi quay về tiểu viện ở đi. Ánh mắt vương phu nhân khẽ động, hừ một tiếng rồi quay đi. Đỗ Di Nương lại nói: tuy rằng ở đó cực khổ nhưng lại rất tự tại. Tổ Mạt tức đến nỗi xem chút nữa phun hết cả thuốc ra. Đầu óc của Đỗ Di Nương không phải bị vô nước hư rồi chứ? Cô khó khăn lắm mới có thể đến được nơi này, giờ phải trở về ư? Vương phu nhân gương mặt nhìn Đỗ Di Nương, đáy mắt hiện lên một tia thăm dò, thầm độc nói: ngươi yên tâm, ta xem nàng ấy như con gái của ta vậy, tuyệt đối không hề bạc đãi nàng ấy đâu. Đỗ Di Nương càng thêm sợ hãi, lo lắng đến quặn thắt cả lòng, bên ngoài thì lặng lặng dùng sức nắm chặt khăn tay. Vương phu nhân buồn bực vẫy tay: nếu ngươi muốn thì tự mình đi đi, Mạt Nhi sẽ không đi đâu cả. Nói rồi kêu người giúp Tô Mạt dọn dẹp. Đỗ Di Nương thấy vậy liền lết thêm vài bước, gấp gáp đến độ nói năng loạn lên: phu nhân, phu nhân, dừng, dừng lại, đừng kéo tứ tiểu thư rời xa ta. Thanh âm run rẩy của Tô Mạt vang lên: phu nhân, chỉ tại Đỗ Di Nương sợ hãi quá mà thôi. Vương phu nhân liếc mắt nhìn Đỗ Di Nương: hôm nay là ta nể mặt Mạt, bỏ qua cho ngươi, mau cút đi. Đỗ Di Nương đành bỏ đi, trên mặt còn đầy vẻ oán hận. Chương 49: tứ tiểu thư bị đưa đi. Vương phu nhân cùng Tô Mạt nói chuyện thêm một hồi, cốt cũng chỉ muốn cô an tâm rằng có phu nhân ở đây cô nhất định sẽ được sống yên ổn. Bà ta còn khuyên cô không nên giống Tam tiểu thư, nghĩ bản thân được sủng ái mà kiêu ngạo, tất sẽ không có kết cục tốt đẹp. Đỗ Di Nương vẫn đứng ngoài cửa sổ nghe trộm. Đợi vương phu nhân đi khỏi, bà ta liền tiến vào nói với Tô Mạt: Mạt Mạt, ta thấy người cũng nên đến thăm Tam tiểu thư một lát đi, nghe nói nàng ấy bệnh rồi, dù sao người cũng là muội muội của nàng ấy. Tô Mạt mở to mắt nhìn bà ta, một đôi mắt long lanh to tròn, đồng tử đen láy giãn rộng, tuy chỉ mới 5-6 tuổi nhưng sắc diện đã ẩn giấu nét đẹp. Di Nương, chẳng lẽ ta không có bệnh? Đỗ Di Nương bĩu môi: bệnh của ngươi cũng đâu có nặng. Tô Mạt cười lạnh, kéo tấm chăn nằm xuống giường rồi kêu lên: Trương mụ mụ, ta muốn ngủ, ngươi mau đến dỗ ta. Đỗ Di Nương lập tức kéo cô đứng dậy. Trương mụ mụ thấy vậy liền trách: Di Nương, sao lại đối với tiểu thư như vậy, đứng qua một bên đi. Nhìn theo lưng Đỗ Di Nương, Tô Mạt nhíu mày, cảm thấy sự việc có chút không đúng. Qua vài ngày, nghe nói Tam tiểu thư bệnh nặng, quốc công cũng không xuất phủ nữa mà chỉ ở nhà chăm sóc nữ nhi, đã mời rất nhiều đại phu, mua rất nhiều chân dược, ngân lượng tiêu như nước, nhưng bệnh của Tam tiểu thư vẫn không chuyển biến. Nghe đầu quốc công vì chuyện này đã cãi nhau với phu nhân vài lần, đơn giản là nói phu nhân không độ lượng, đố kỵ gì đó, ngay cả nữ nhi cũng không quan tâm tới, làm phu nhân buồn tức đến nỗi ngã bệnh, không thể lo liệu việc gì cả. Quốc công để Lâm Di Nương tạm thời trông coi mọi việc trong nhà. Những ngày này, Tô Mạt đã khỏe hơn, liền đến viện của đại phu nhân thăm hỏi. Tô Nhân Vũ lúc này trách phạt: mời nhiều đại phu như vậy mà không ai chữa trị được, thật là vô dụng. Không thể để như vậy được, ta sẽ đưa Hình Nhi tới kinh thành. Vương phu nhân cười lạnh nhạt: kinh thành xa như vậy, Ninh Châu chúng ta trước giờ còn rất nhiều danh y. Một nửa số thái y trong cung đều đến từ nơi đây mà, đi kinh thành sẽ tốt hơn ư? Tô Nhân Vũ tức giận nói: "Vậy phải làm sao mới tốt? Để ngươi trông coi nhà, ngươi lại làm ấy nữ nhi của ta loạn bát nháo cả lên." Hình Nhi tuy rằng có chút kiêu kỳ, nhưng bao nhiêu năm nay rồi không sao, bỗng nhiên bây giờ lại trở nên như vậy. Vậy mới nói cái đứa cầm tinh bạch hổ kia hại cố dì nương, rồi giờ còn muốn hại Hình Nhi nữa. Tốt hơn hết, ngươi nên sớm đuổi hai mẹ con nàng ta đi, đến vùng nông thôn nào đó thì càng tốt. Tô Mạt nghe thấy rất rõ, trong lòng cảm thấy vô cùng bất an. Nếu Tô Nhân Vũ nhất quyết như vậy, Vương phu nhân không thể chống lại, nhất định phải để cô đến vùng thôn trang. Bây giờ cô còn nhỏ, không thể tự lập, nếu phải đến nông thôn hẻo lánh thì chỉ có nước chết thôi, sẽ luôn bị người ta hà hiếp. Trong nhà này, tuy rằng đại phu nhân có tâm kế, chỉ muốn lợi dụng cô, nhưng vì muốn được tiếng thơm cũng không làm chuyện quá đáng. Còn tên Tô Nhân Vũ này, tuy rằng thông minh, nhưng kỳ cần vướng vào chuyện cố di nương, lại đâm ra hổ đồ, tên đàn ông xấu xa này. Tô Mạt suy nghĩ thật nhanh, trong đầu cô bộ não không ngừng chuyển động. Làm sao mới có thể ở lại đây? Bỗng nhiên, trong đầu cô lóe sáng, đành phải đặt cược. Cô bảo Trương Mụ Mụ buông cô xuống. Trương Mụ Mụ tính đợi một lát hãng vào, nào ngờ nhà đầu này tuột xuống, chạy qua hai nhà đầu trông cửa, xông thẳng vào trong. Tô Mạt nhanh chóng tiến vào bên trong, quỳ xuống cạnh chân đại phu nhân. "Phu nhân, người để ta đi đi, ta không sợ, người không nên vì ta mà cãi nhau với lão gia." Cô cười nhạt trong lòng, cha của cô, nhưng trước mặt hắn ta, cô lại phải gọi bằng lão gia. Sẽ có một ngày, cô sẽ khiến Tô Nhân Vũ mở to mắt mà xem, khiến hắn ta phải cầu xin cô gọi hắn ta bằng một tiếng cha. Phu nhân ngẫm nghĩ một lát rồi quay sang Tô Nhân Vũ. Tô Nhân Vũ lúc này cũng đang suy nghĩ, hắn ta không ngờ lại có người muốn rời xa vinh hoa phú quý, trở về làm thường dân. Cho dù thôn đó có giàu có đi chăng nữa, nhưng so với quốc công phủ, phủ cao viện rộng thì cũng khác biệt như trên trời dưới đất. Không ai muốn vậy, cô ta lại chỉ là một đứa nhỏ, không lẽ lại muốn. Tô Nhân Vũ cảm thấy bối rối, hắn ta bóp chặt bàn tay, lông mày nhíu lại, phất phất tay, tuy không thật sự quả quyết nhưng vẫn nói: "Thôi, chẳng qua là ta nói bừa vậy thôi, ngươi không cần đến đây nữa, cứ ở tài viện của mình là được." Tô Mạt nghe thấy không cần đến sống ở thôn trang, trong lòng đã rất vui vẻ. Cô biết Tô Nhân Vũ là loại người gì, từ trước đến nay hắn ta vẫn rất tự phụ. Hắn ta là tướng quân, tuy rằng bá đạo nhưng vẫn biết nói đạo lý. Cô chủ động muốn đi hẳn, hắn nhiên ta sẽ cảm thấy bản thân mình không tốt. Vậy nên cô lại thành công một lần nữa. Ngước mắt lên, cô nhìn thấy bộ dạng anh tuấn lạnh khốc của Tô Nhân Vũ. Tuy hắn ta cho cô lưu lại nhưng một chút ưng thuận cũng không có. Vẻ mặt hắn ta giờ là vẻ mặt của người đang gặp kẻ thù không đội trời chung. Tô Mạt trong lòng cười lạnh, lẽ nào cô lại muốn nhìn thấy hắn sao? Nếu như không phải muốn mưu cầu một cuộc sống yên ổn, cô sẽ không tiếp cận hắn như hiện tại. Đợi đến khi cô lớn hơn một chút, muốn cô nhìn mặt hắn, đừng mơ tưởng. Tô Nhân Vũ nhìn cô chốc lát, thần sắc cực kỳ phức tạp. Đột nhiên hừ lạnh một tiếng, nói với đại phu nhân: "Người mắc bệnh thì nghỉ ngơi đi, ta sẽ để Lâm di nương tạm thời quản lý việc trong phủ, Hình Nhi cũng không cần đến thỉnh an nữa." Nói xong cũng không liếc mắt tới Tô Mạt, dường như không có đứa nữ nhi này, quay lưng đi ngay. Tô Mạt bĩu môi cười lạnh, vốn là chẳng để tâm, lúc này biểu tình trên mặt đại phu nhân bi thương đến cực điểm. Dương di nương ở bên cạnh hầu hạ vội vàng đưa nước cho cô ta uống. "Phu nhân đừng đau buồn, lão gia thương xót phu nhân, dưỡng bệnh khỏe lại mọi chuyện sẽ y như lúc trước thôi." Vương phu nhân cười lạnh nhìn nàng ta một cái: "Người sao lại vô dụng vậy chứ, trong nhà này người không biết quản lý sao? Ta vốn là có ý định để ngươi giúp ta." Dương Ngương cúi đầu nặng nặc nói: "Phu nhân, nô tỳ vốn là rất đần độn, với lại nàng ta cùng với ta... Cô ta cắn môi, không dám nói tiếp. Vương phu nhân trừng mắt với cô ta. Biết gì, mau nói ra. Dương Di Nương đảo con người một vòng, muốn nói lại thôi. Tô Mạt nhìn ra cô ta có bí mật nói với phu nhân. Lúc này liền biết phải lui ra, nhưng cô lại sợ lộ ra mình quá thông minh, lại khiến vương phu nhân nghi kỵ, đành phải ngốc nghếch đứng ở đó, bày ra bộ dạng trong mắt còn hiện ra khao khát muốn được phu nhân ôm. Vương phu nhân cười hiền. Trương mụ mụ bế tứ tiểu thư quay về viện, hôm nay về phòng dùng cơm đi. Trương mụ mụ tuân lệnh, bế Tô Mạt lên, cô không quên tạm biệt phu nhân. Đợi bọn họ đi hết, phu nhân cười nói. Tứ nhà đầu thật hiểu chuyện. Dương Di Nương thấp giọng. Lâm Di Nương đã đi qua viện của Tam tiểu thư, nói không ít lời tốt đẹp. Trong đó có... Phu nhân rùng mình. Bọn họ nói cái gì? Dương Di Nương nói. Ta cũng là đem cả thân mình dán lên cửa mới nghe được chút tin này. Lâm Di Nương đuổi người hầu xuống hết, một mình chăm sóc Tam tiểu thư. Bảo cô ta giả bệnh, vừa có thể khiến lão gia quan tâm, lại có thể làm cho phu nhân không khống chế được cô ta. Tam tiểu thư chỉ là đứa nhỏ, đương nhiên ai xúi thế nào thì tin thế đó. Hết tập 2. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe bộ truyện. Mời các bạn vui lòng ủng hộ team mình bằng cách like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào và hẹn gặp lại.